Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, Ba Lộ Khác. Lâm Lôi hai tay một tay cầm hắc ngọc trọng kiếm, một tay cầm tử huyết nguyễn kiếm đứng tại đường cái trung ương. Bối bối tại Lâm Lôi trên bờ vai cũng là không nhúc nhích. Một người một thú đều nhìn cái kia ô sâm nặc cực nhanh lao xuống. Thế nhưng là khi ô sâm nặc khoảng cách Lâm Lôi mười mấy mét thời điểm, ô sâm nặc bỗng nhiên đình trệ lại. Có âm mưu, ô sâm nặc nhìn về phía trước tràn đầy tự tin Lâm Lôi. Trong lòng cảm thấy có chút căng lên, tiểu tử này đến cùng có cái gì ám chiêu? Thế nào, sợ hãi, Lâm Lôi hai tay cầm kiếm, nhìn xem ô sâm nặc, nếu như sợ hãi, ngươi liền xám xịt cút ngay. Không có việc gì, ta sẽ không truy sát ngươi. Lâm Lôi lời nói, để cho ô sâm nặc khí muốn thổ huyết. Truy sát, ô sâm nặc trong lòng thầm mắng. Rõ ràng là hắn ô sâm nặc chiếm thượng phong. Thế nhưng là ô sâm nặc sinh ra cẩn thận. Hắn thật đúng là hoài nghi Lâm Lôi có cái gì ám chiêu. Thế nhưng là gặp Lâm Lôi cái kia tự tin bộ dáng. Ô sâm nặc bỗng nhiên nghĩ đến. Khó nói cái này Lâm Lôi là cố ý giả bộ như bộ dáng này. Muốn đem ta dọa đi. Ô sâm nặc cẩn thận xem kỹ một chút Lâm Lôi. Nếu như cái này Lâm Lôi có cái gì tuyệt chiêu, sớm đã dùng, làm gì tại cái này cố lộng huyền hư. Mà lại dù cho có át chủ bài, cũng không nên tự tin như vậy. Đây không phải rõ ràng nói cho người khác biết hắn có tuyệt chiêu sao. Ô sâm nặc đáy lòng cười lạnh, hư hư thật thật, thực thực hư hư, tiểu tử này đang chơi ta, ta còn chưa tin hắn có biện pháp nào làm tổn thương ta. Thế nào luôn luôn trần chờ đâu, tài phán trưởng đại nhân, người đi qua uy phong, quả quyết đâu, Lâm Lôi lạnh lùng nói ra. Ô sâm nặc nhìn chăm chú Lâm Lôi cặp kia ám kim sắc đôi mắt, cười nhạo nói, tiểu tử. Ta còn nói được nửa câu, bốn cái ô sâm nặc gần như đồng thời công kích về phía Lâm Lôi. Tốc độ nhanh chóng để cho người ta kinh hãi, nhưng lại tại một sát na này, vù vù, trong phạm vi trăm thước trong nháy mắt bao trùm màu vàng đất vầng sáng, Lâm Lôi, bối bối trên thân cũng xuất hiện màu vàng đất vầng sáng. Thuấn phát cấp 7 trọng lực thuật, cấp 7 trọng lực thuật. Là để cho thân thể nhận mặt đất lực hút một nháy mắt biến thành bình thường 4 lần. 4 lần lực hút chẳng những tác dụng đến cơ bắp, ngay cả thể nội kinh mạch, nội tạng, huyết dịch đều chịu ảnh hưởng. Dù cho lợi hại hơn nữa cường giả, trong chớp nhoáng này động tác đều sẽ biến hình, tốc độ kịch liệt trở nên chậm. Đối với thánh vực cường giả mà nói, người ném một khối vạn cân cự thạch ở trên người hắn. Hắn lại giống đạn cho bụi đồng dạng đem cự thạch đạn vỡ nát. Tốc độ thân hình cơ hồ không bị bao nhiêu ảnh hưởng. Thế nhưng là trọng lực thuật khác biệt. Ví dụ như 4 lần trọng lực thuật. Đây không phải đơn giản phụ trọng mấy trăm cân. Nó có thể khiến một số người huyết dịch tuần hoàn giảm bớt. Hô hấp khó khăn vân vân. Thực lực chênh lệch người. Tại 4 lần trọng lực xuống. Thậm chí lại trong nháy mắt đột tử. Dù cho thánh vực cường giả, thân thể kỹ năng cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Giết, tại thuấn phát trọng lực thuật, cùng tại chính mình cùng bối bối trên thân bố trí triệt tiêu trọng lực thuật ma pháp về sau, Lâm Lôi cùng bối bối gần như đồng thời hướng ô sâm nặc phát động công kích. Một cái Lâm Lôi cùng hai cái bối bối cùng lúc thẳng hướng cái kia 4 cái, tốc độ rõ ràng trở nên chậm. Ô sâm nặc hô, Lâm Lôi hắc ngọc trọng kiếm vừa bổ vào không trung, tử huyết nhuyễn kiếm đồng dạng bổ vào không trung. Hoành, ô sâm nặc thân hình quang lên, 4 cái ô sâm nặc kết hợp một cái, máu tươi từ trong miệng hắn xuất ra. Hắn tránh thoát Lâm Lôi công kích, lại tránh không khỏi 2 cái bối bối công kích. Lâm Lôi cùng bối bối không chút do dự lập tức hướng ô sâm nặc tiến lên. thế nhưng là ô sâm nặc trong nháy mắt lại lần nữa một cái hóa thành bốn cái. Cùng lúc bên ngoài thân cực nhanh bành trướng ra ngọn lửa màu đen. Chung quanh đường đi mặt đất lập tức bị đốt cháy thành hư vô. Ngay cả Lâm Lôi trọng lực thuật năng lượng cũng bị loại trừ trống không. Không nghĩ tới ngươi còn biết chiêu này. Ô sâm nặc tức giận nhìn xem Lâm Lôi. Thế nhưng là, ngươi chiêu số này vô dụng. Vô dụng sao? Lâm Lôi tự tin đứng tại trên mặt đất. Bốn cái ô sâm nặc lần nữa cực nhanh lao đến. Gần như đồng thời Lâm Lôi chung quanh thổ địa bên trên lần nữa hiện lên màu vàng đất vầng sáng. Cấp 7 trọng lực thuật. Bốn cái ô sâm nặc thân hình cứng lại. Thế nhưng ngay sau đó, oanh, ngọn lửa màu đen thiêu đốt ra. Lần nữa đem cấp 7 trọng lực thuật loại trừ sạch sẽ. Ô sâm nặc trong mắt đều là nộ khí. Vô dụng, Lâm Lôi, thân thể ta hoàn toàn có thể quen thuộc loại trình độ này trọng lực thuật. Bối bối, bên trên, Lâm Lôi. Bối bối gần như đồng thời xông về ô sâm nặc, cùng lúc Lâm Lôi lại một lần nữa thi triển trọng lực thuật. Chỉ là lần này là cấp 6 trọng lực thuật, nguyên bản đã chuẩn bị kỹ càng, thích ứng 4 lần lực hút ô sâm nặc, đột nhiên tại gấp 2 lực hút xuống, động tác lần nữa biến hình, phốp, phong chi áo ngữ phong luật động, tử huyết nhuyễn kiếm phảng phất trong lúc nhanh chóng. Trong lúc chậm chạp, không gian kia lưỡi đao xuất hiện tại tử huyết nhuyễn kiếm trên lưỡi kiếm. Kiếm này lưỡi đao trực tiếp bổ vào ô sâm nặc bên ngoài thân. Dĩ nhiên là xuyên thấu cái kia địa ngục hỏa, lần nữa đem ô sâm nặc đánh bay. Một vết thương xuất hiện tại ô sâm nặc ngực. Ô sâm nặc tránh thoát Lâm Lôi hắc ngọc trọng kiếm, tránh thoát hai cái, bối bối, công kích. Lại là tổn thương tại tử huyết nhuyễn kiếm trên tay. Uy lực thế nào đại. Ô sâm nặc sắc mặt thay đổi. Vừa rồi hắn không chỗ có thể trốn. Bởi vì là bốn cái bóng cùng lúc thẳng hướng Lâm Lôi. Lâm Lôi tự nhiên có thể cùng lúc công kích hai cái. Mà hai cái, bối bối, tốc độ nhanh hơn hắn. Cũng có thể tùy tiện công kích hai cái. Vô luận như thế nào. Hắn nhất định phải tiếp nhận một kích, hắn không dám ngạnh kháng hắc ngọc trọng kiếm, bối bối móng vuốt hắn cũng không muốn kháng. Cuối cùng tuyển định cái này tử huyết nhuyễn kiếm, thế nhưng là, cái này tử huyết nhuyễn kiếm uy lực, tựa hồ so bối bối móng vuốt, còn muốn lợi hại hơn một tia. Trên tình báo miêu tả, cái này trường kiếm màu tím uy lực công kích cũng không lớn. Ô sâm nặc không tin, xác thực, cùng hắc đức sâm lúc chiến đấu, Lâm Lôi, phong luật động, một chiêu này uy lực cũng không lớn. Thế nhưng là bây giờ tại phong nguyên tố pháp tắc, nhanh, chậm, hai đại cảnh giới bên trên đều lấy. Được đột phá đề cao một cái cấp độ, sau đó cả hai kết hợp, thi triển, phong luật động, so với quá khứ cũng không chỉ đề cao một cái cấp độ. Mà là hai cấp độ thậm chí cao hơn. Ô sâm nặc, ngươi không phải muốn giết ta sao? Lâm Lôi có vẻ hơi tùy tiện. Công kích, sau khi biến thân tựa như địa ngục ác ma Lâm Lôi. Cùng thể tích biến lớn bối bối. Song hành lấy điên cuồng hướng ô sâm nặc đánh tới. Tại giết đi qua cùng lúc, Lâm Lôi cũng tại thuấn phát lấy trọng lực thuật. Chỉ gặp màu vàng đất vầng sáng một hồi liền bao trùm đại địa. Oanh, ô sâm nặc bên ngoài thân ngọn lửa màu đen bắn ra. Cũng là trong nháy mắt phá hủy cái này trọng lực thuật năng lượng. Tiêu trừ trọng lực thuật. Thế nhưng là đối với Lâm Lôi mà nói. Loại này đẳng cấp thấp trọng lực thuật. Liên tục thuấn phát cái 1-200 lần cũng sẽ không tiêu hao hết ma pháp lực. Trọng yếu nhất Lâm Lôi vẫn còn bàn long chi giới. Chỉ cần tiêu hao 1/6 ma pháp lực là đủ. Cấp 7 trọng lực thuật. Cấp 6 trọng lực thuật. Lâm Lôi dĩ nhiên là giao thế sử dụng. Không tốt, không ngừng biến ảo lực hút trình độ. Khiến cho ô sâm nặc ngay cả công kích đều biến hình. Cấp 6 trọng lực thuật. Cũng liền gấp 2 lực hút trái phải. cùng cấp 7 trọng lực thuật chênh lệch rất lớn. Hai loại chênh lệch cực lớn trọng lực thuật, lần nữa làm cho Ô Sâm Nặc di động có chút không quen. Thật giống như người bình thường đi đường, thế nhưng là đột nhiên lực hút không có, mất trọng lượng trạng thái dưới để cho hắn đi đường. Hắn lại không quen, đạo lý giống vậy, trọng lực thuật có đôi khi không phải càng cao càng tốt, oanh, tránh cũng không thể tránh. Ô Sâm Nặc lựa chọn bị bối bối móng vuốt vừa hung ác vồ một hồi. Cả người lại một lần nữa bắt phi, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Ô Sâm Nặc xương ngực đoạn mất. Ô Sâm Nặc lần này trực tiếp đằng không mà lên, hắn cũng không dám lại tới gần mặt đất, không nghĩ tới, cái này khác biệt trọng lực thuật, sẽ đạt tới loại hiệu quả này. Ô Sâm Nặc che ngực, bay lên giữa không trung. Hắn thương rất nặng, bị Lâm Lôi Hắc Ngọc trọng kiếm, Tử Huyên Nhuyễn kiếm mỗi loại tới một chút, cũng bị bối bối móng vuốt tới 2-3 lần. Bối bối, bên trên, hắn hiện tại trọng thương, trạng thái không tốt, Lâm Lôi nói ra. Ô Sâm Nặc không chút do dự, bốn thân ảnh cùng lúc hướng phương nam cực nhanh bay đi. Hắn cũng mặc kệ phía sau bối bối. Bối bối có lẽ sẽ đuổi tới hắn, thế nhưng là hắn có thể tại bốn cái bóng bên trong không ngừng biến ảo. Căn bản không cần e ngại bối bối, nếu như Lâm Lôi đuổi theo, có lẽ Ô Sâm Nặc lại phản tổn thương Lâm Lôi. Dù sao trên không trung Lâm Lôi vô pháp thi triển trọng lực thuật, tốc độ của hắn không bằng đối phương, không phải muốn chết sao? Ba khắc nam huynh đệ lúc này mới từ trong phủ thành chủ chạy đến. Cái kia Ô Sâm Nặc trốn. An Khoa than thở một tiếng. Đại nhân cùng bối bối đem Ô Sâm Nặc đánh chạy trốn. Cái tỳ cũng hưng phấn lên. Bọn hắn xem xét tỉ mỉ một chút phủ thành chủ trước cửa đường đi lập tức bó tay rồi. Đường phố này bên trên cái kia 6 cái thiên sứ thi thể còn tại cái kia. Thi thể đều ngưng kết thành băng khối, mà tại ở gần Lâm Lôi vị trí, nơi đó mặt đất hoàn toàn trầm xuống đại khái 1 mét. Vẫn còn 1 mét hậu bùn đất bởi vì Ô Sâm Nặc địa ngục hỏa diễm đã sớm thiêu đốt thành hư vô, mà biến thân làm long huyết chiến sĩ Lâm Lôi ngay tại cái kia lõm xuống khu vực cuối cùng. Đại nhân, đại nhân! Ba khắc bọn hắn 5 huynh đệ đều kích động hướng Lâm Lôi xông tới. Lâm Lôi cũng là trực tiếp biến trở về hình người, lật tay từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra trường bào mặc vào. Bối bối giờ phút này cũng rơi vào Lâm Lôi bên cạnh. Lâm Lôi lúc này mới thở phào một hơi. Đại nhân, chúng ta thắng, ba khắc kích động nói ra. Bốn người khác cũng kích động nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi sắc mặt có một vệt lạnh nhạt nụ cười, nghiêng nhìn phương nam, chúng ta không tính là thắng, đáng tiếc, ta phong chi áo nghĩa, phong ba động, mỗi một kiếm lực công kích không đủ. Nếu như thật lợi hại, ta một người liền có thể ngăn cản cái này Ô Sâm Nặc. Phong ba động, trong nháy mắt xuất kiếm ngàn vạn, tốc độ nhanh đến cực hạn, thế nhưng là lực công kích lại không tính quá cao. Cái kia 4 cái Ô Sâm Nặc nếu như vây công tới. Lâm Lôi dùng một chiêu này, căn bản không gây thương tổn được Ô Sâm Nặc, ngược lại sẽ bị Ô Sâm Nặc trọng thương. Phong luật động, cùng phong ba động là 2 loại ý cảnh. Vô pháp dung hợp, chỉ có vừa phong nguyên tố pháp tắc, nhanh, cảnh giới lĩnh ngộ kiếm pháp dung nhập, phong ba động. Bên trong, khi đó, phong ba động uy lực mới có thể đề cao mấy cấp độ. Lâm Lôi còn nhớ rõ Hy Kim Sâm một kiếm kia nhanh đến không gian đều rối loạn trùng điệp, cái kia lực xuyên thấu mạnh đáng sợ. Nếu như Lâm Lôi khó nói đạt tới trình độ kia, lại dùng phong ba động sử dụng ra, cái kia vô số huyễn không chi kiếm công kích ra ngoài, dù cho mỗi một kiếm uy lực giảm xuống một chút, thế nhưng là vẫn như cũ sẽ phi thường đáng sợ. Ta cũng là a, bối bối thầm nói, hóa ảnh phân thân thuật, nếu như ta tu luyện tới 1 cái chia 4 cái, ta 1 cái liền có thể cùng hắn đấu. Ba khắc năm huynh đệ, nhìn xem Lâm Lôi, Bối Bối một người một thú hối hận, không khỏi không còn gì để nói. Đại nhân, ngươi 30 tuổi còn chưa tới a, đều lợi hại như vậy. Ba khắc lớn tiếng nói, Lâm Lôi, Bối Bối nhìn nhau, đều cười, cũng đúng, người không thể quá tham lam. Lâm Lôi bây giờ tại phong nguyên tố pháp tắc, đại địa pháp tắc hai phương diện lĩnh ngộ, đều tại một cái xe tốc hành trên đường, không giống một số người ở vào bình cảnh, dạng này cũng nên đáng giá cao hứng. Ba khác, người lập tức phái người thu phục cái này xã Lê Công Quốc. Hiện tại xã Lê Quận Thành, chỉ sợ những quân đội kia cũng không có một chút sĩ khí phản kháng. Lâm Lôi rất có lòng tin, trải qua thiên sứ chiến đấu cùng vừa rồi chiến đấu, xã Lê Quận Thành người ai dám phản kháng. Vâng, đại nhân, dựa theo tính toán, tất nhiên cùng Quang Minh giáo đình cứng đối cứng. Chúng ta cũng công khai, 10 ngày sau, chính thức đối ngoại tuyên bố công quốc thành lập, danh tự liền gọi ba lỗ khác. Lâm Lôi tuyên bố, ba khác, An Khoa, Hắc Sa, Bố Ân, cái tỷ năm người đều hưng phấn cung kính nói. Vâng, đại nhân, xã Lê Quận Thành một trận chiến, quyết định Quang Minh giáo đình một bên tạm thời không có năng lực áp chế Lâm Lôi. Lâm Lôi diệt sát lục đại bốn cánh thiên sứ, càng làm tài phán trưởng Ô Sâm Nặc thoát đi. Dạng này chiến tích tại Tái Tư Lạc sắp xếp người truyền bá xuống, rất nhanh truyền khắp lái đi. Lâm Lôi một bên, sĩ khí như hồng, xã Lê Công Quốc không có chút nào phản kháng. Lần nữa trở về Lâm Lôi thống trị, Hắc Thổ Thành bên trong, trong hoa viên, Lâm Lôi đại nhân. Chúng ta phương Tây An Ni Công Quốc, chỉ là bị chúng ta đe dọa một chút, bọn hắn liền lập tức đầu hàng, phía đông cái kia công quốc ngược lại là ngoan cố một chút. Tái Tư Lạc cười nói, Lâm Lôi thanh danh xác thực rất hữu dụng, chỉ là uy hiếp một chút, một cái công quốc liền lập tức đầu hàng, không đầu hàng thì thế nào? Cùng thánh vực cường giả đấu sao? Dù sao đồng dạng công quốc người mạnh nhất cũng liền chiến sĩ cấp 8. Số ít công quốc mới có chiến sĩ cấp 9. Còn thánh vực cường giả, làm sao có thể ở tại một cái công quốc? Tái Tư Lạc, Lâm Lôi phân phó nói. Vẫn còn 3 ngày chúng ta liền chính thức thành lập 3 lỗ khác công quốc. Dạng này, người phái người đi một chuyến đạo xâm thương hội phân bổ, để bọn hắn lập tức đưa tin đến Ngọc Lan đế quốc đế đô cho địch lỵ á. Nói cho nàng, ba lỗ khắc công quốc thành lập sự tình. Được, Tái Tư Lạc tuân mệnh. Lâm Lôi đứng tại trong hoa viên, nghiêng nhìn phương Nam, địch lỵ á, chúng ta ước định ta hoàn thành. Ngươi, lúc nào đến đâu? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.